Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nha. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 24. Phong xin phép nha, tóm tắt qua nội dung của tập số 23 nha mọi người, để anh em tiện theo dõi. Ở tập trước của bộ truyện chúng ta thấy là Đường Tam Thập Lục đã thắng Thất Gian. Trần Trường Sinh thì nhờ đó được mọi người vô cùng chú ý. Ở trận thứ hai thì Lạc Lạc đấu với Quan Phi Bạch, và đây chỉ cho so chiêu thức thôi. Ban đầu thì Lạc Lạc giữ thế cân bằng, nhưng mà khi Cầu Hàn Thực đổi sang kiếm pháp sơn môn thì nàng đã rơi vào thế bất lợi. Trong đúng lúc nguy cấp này thì Trần Trường Sinh đã chỉ dẫn thân pháp và giúp Lạc Lạc tránh được kiếm then chốt. Cái thân pháp kỳ lạ của Lạc Lạc đã gây chấn động, khiến các giả nghi ngờ về lai lịch có liên quan đến ma tộc. Cầu Hàn Thực và các cường giả lập tức nhận ra cái sự khác thường, và Trần Tỷ Thí đã bước vào giai đoạn căng thẳng, khó đoán hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo ở tập này, xem trận chiến của Lạc Lạc thế nào. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé, và đừng quên cho Phong một like video, cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Cảm ơn tất cả anh em. Tiên Thiên Ký Tập 24. Theo thời gian trôi qua, vô số kiếm pháp, vô số thần pháp cũng đã xuất hiện trên quảng trường trước vị ương cung. Có chút chiêu kiếm rõ ràng là thuộc kiếm pháp bất đồng, nhưng được Trần Trường Sinh cùng với Cầu Hàn Thực rất nhất nhất nói ra, được Đạc Đạc cùng Quan Phi Bạch nhất nhất thi triển, có thể nối liền như là cầu vồng, phảng phất như là trời sinh đã thế. Có chút chiêu kiếm rõ ràng là kiếm pháp liên kích nổi tiếng, lại được Trần Trường Sinh cùng với Cầu Hàn Thực mạnh mẽ tách rời. Cách hơn 10 chiêu sau mới xuất hiện ở trên kiếm của Lạc Lạc cùng với Quan Phi Bạch, nhưng hiệu quả cao hơn. Mọi người đứng ở trên thềm đá đang xem cuộc chiến nghẹn họng nhìn chân chối, thỉnh thoảng phát ra kinh hô. Như vậy cũng có thể sao? Đây là chiêu gì vậy? Lão sư, chiêu này thực sự là vô lý nha. Sư thúc, người có biết chiêu kiếm này không? Bóng đêm thâm trầm, tinh thần lóng lánh, kiếm quang tung hoành. Tối nay trận tỷ thí kiểu cách hoàn toàn mới giữa Quốc giáo học viện và Ly Sơn Kiếm Tông. Thầy trò chư viện kinh đô cùng mọi người sứ đoàn phía nam nhìn như si, như say. Trần Trường Sinh cùng Cầu Hàn Thực thể hiện ra kiến thức vô cùng, cùng với năng lực uyên bác làm cho người ta rung động. Mà hai người ở trong quảng trường dương kiếm thi triển cũng làm cho người ta cúi rạp bội phục. Từ bắt đầu đến hiện tại, Trần Trường Sinh cùng với Cầu Hàn Thực đã nói mấy trăm chiêu kiếm, trừ Tây Xuất Nhập Tam Quy, Lạc Lạc cùng với Quan Phi Bạch đều có thể thi triển toàn bộ, hơn nữa không một chút trúc trắc, không có bất kỳ một sai lầm, có thể nói là hoàn mỹ. Đây là chuyện khó khăn đến nhường nào. Lúc trước Mao Thủ Vũ viện trưởng phê bình đã để học sinh chư viện trong kinh đô xấu hổ không dứt. Ly Sơn Kiếm Tông bồi dưỡng đệ tử quả nhiên đã vượt qua Đại Chu triều. Thần Quốc Thất Luật quả nhiên là người kiên nghị khổ tu hơn người thường. Nhưng mà tiểu cô nương kia thì sao? Thân là con gái duy nhất vô cùng tôn quý của Bạch Đế, nàng làm sao có thể chịu khổ nhiều như vậy, học được nhiều kiếm pháp như vậy. Thanh âm kinh hô dần dần xuống thấp, thanh âm nghị luận cũng dần dần biến mất. Trước điện trong đêm hoàn toàn an tĩnh, đêm này đại biểu kính ý. Mao Thủ Vũ nhìn cuộc chiến bỗng nhiên nói: năm đó trận chiến giữa Chu Độc Phu cùng với Thái Tông Bệ Hạ ở Lạc Dương Thành, đại khái cũng không hơn gì như này. Nghe lời này, chút ít đại nhân vật đứng gần hắn vẻ mặt đột biến. Từ Thế Tích trầm mặc không nói, bởi vì lúc này hắn không biết nên nói điều gì. Trần Lưu Vương cả kinh nói: viện trưởng tại sao lại nói như thế? Chu Độc Phu là người như thế nào? Người mạnh nhất trong ngàn năm mà thế gian công nhận. Thái Tông Hoàng Đế Bệ Hạ là nhân vật thế nào? Tối nay trận chiến giữa học sinh Quốc giáo học viện cùng với đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông cố nhiên đặc sắc, nhưng mà làm sao có thể đánh đồng cùng trận chiến Lạc Dương Thành năm đó truyền lại tới đời sau? Bọn họ hiện tại tự nhiên xa xa không bằng kịp Chu Độc Phu cùng với Thái Tông Bệ Hạ. Mao Thục Vũ cảm khai nói: nhưng năm đó trận chiến ở Lạc Dương, Chu Độc Phu cùng Bệ Hạ đang ở thịnh niên, mà bọn hắn bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Nghe được lời của Mao Thục Vũ, mọi người mới nhớ tới tuổi tác của bốn người trên quảng trường. Cầu Hàn Thực lớn nhất cũng mới chỉ 20 tuổi, Quan Phi Bạch 18 tuổi, Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc còn nhỏ hơn nữa. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi. Bọn họ có người là thông u cảnh, có

chỉ đạo Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch đều sẽ ở một kiếm cuối cùng này thể hiện ra. Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch có thể có cơ hội thi triển ra một kiếm cuối cùng này. Trên thực tế, kết quả mà bọn hắn hao hết tâm thần. Nếu không thể tiếp nhận thế hòa, vậy nhất định sẽ có thắng bại. Vậy ai thắng ai thua? Là kiếm mạnh hơn hay là tiên mạnh hơn? Mọi người quan sát, vẻ mặt khẩn trương. Kiếm của Quan Phi Bạch giống như là một đạo khô bút họa phá bầu trời đêm, hoặc như là thiên thần cầm roi trong tay. Tiên của Lạc Lạc giống như là nhánh cây đâm rách bầu trời đêm, hoặc là như thiên thần cầm kiếm trong tay. Kiếm lên, tiền lên, kiếm rơi, tiền không rơi. Trong đôi mắt Quan Phi Bạch xuất hiện vẻ đau đớn, sau đó bị cảm xúc không thể nào tin được chiếm cứ. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, áo ở nơi này đã bị phá rách. Phong vũ tiền giống như là kiếm đâm vào nơi đó, huyết thủy chậm rãi rỉ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Lạc, khiếp sợ và tức giận. Cũng muốn hỏi điều gì, nhưng không hỏi không ra lời. Máu tươi từ khóe môi quán trào ra. Phong vũ tiền cũng không đi tới. Lạc Lạc đã dừng tay. Hắn bị thương rất nhẹ. Khóe môi tràn ra máu tươi. Không phải là bởi vì tiên của Lạc Lạc, mà là bởi vì tức giận không cam lòng, bao gồm đa tình tự bộc phát, đả thương tâm bài quán. Đa tạ. Lạc Lạc thu hồi phong vũ tiền, chắp tay thì lễ, ánh mắt yên tĩnh, xoay người đi về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn cậu Hàn Thực trong bóng đêm đối diện, khẽ khom người chắp tay hành lễ. Cậu Hàn Thực trầm mặc một chốc, chắp tay đáp lễ. Trần Trường Sinh nhìn Lạc Lạc, ở trên mặt hơi tái nhợt, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn hắn cười, Lạc Lạc cũng là cười vui. Trận đấu kiếm này đến đây là kết thúc, thắng bại đã phân. Lạc Lạc thắng đệ tứ luật Quan Phi Bạch, Quốc giáo học viện thắng Ly Sơn kiếm tông. Mọi người trước đó làm sao có thể nghĩ đến kết quả như vậy? Toàn trường im lặng như tờ, bỗng nhiên có thanh âm vang lên. Nếu như có thể dùng chân nguyên, người cuối cùng một tiên căn bản đâm không vào. Quan Phi Bạch nhìn bóng lưng Lạc Lạc, sắc mặt tái nhợt nói, rất không phục. Lạc Lạc dừng bước. Là một thành viên của thần quốc thất luật, là cường giả tuổi trẻ xếp hạng thứ tư trên thanh vân bảng, hắn có đầy đủ tư cách cùng kiêu ngạo. Trận đấu kiếm tối nay, trong lòng hắn cảm thấy không công bằng, cuối cùng đại bại vì Lạc Lạc. Cái loại tâm tình này trở nên càng cường liệt, cho nên hắn cảm giác mình vẫn có thể kiêu ngạo tự tin. Nhưng thua thì chính là thua. Hắn là người kiêu ngạo vốn chuẩn bị giữ vững trầm mặc, nhưng mà thấy được nụ cười trên mặt Trần Trường Sinh, nghe được tiếng cười của Lạc Lạc, hắn cảm thấy nụ cười của Trần Trường Sinh rất là ghê tởm. Hắn cảm thấy tiếng cười của Lạc Lạc điện hạ rất là chói tai, cho nên hắn không nhịn được đem câu nói chuẩn bị giấu ở dưới đáy lòng mà nói ra. Đúng vậy, hắn ta không phục. Kiếm cuối cùng quán tên là Phi Bạch, khô bút lông phàng phất dây sắt. Nếu như có thể vận dụng chân nguyên, kiếm thế vừa lên đã tự có một đạo thiết mành cản ở trước người. Lạc Lạc cuối cùng một chiêu đâm thẳng, mặc dù nhanh hơn nữa, lạnh lẽo hơn nữa, cũng không thể vượt qua kiếm thế quán, thương tổn được thân thể quán. Lạc Lạc xoay người nhìn về hắn, ánh mắt nhìn hắn, biết hắn suy nghĩ cái gì, nhíu mày nói. Nếu như có thể vận dụng chân nguyên, lúc trước kiếm thứ 76, ta cũng đã phá kiếm phòng của ngươi. Những lời này của nàng nói lạnh nhạt, lại như khẳng định chân thực đáng tin. Quan Phi Bạch về mặt khẽ biến, hồi tưởng chiến cuộc lúc trước, đám người đang xem cuộc chiến ở trước điện cũng bắt đầu nhớ lại, chốc lát trầm mặc, sau đó mọi người đưa ra kết luận giống nhau. Đúng vậy, nếu như có thể vận dụng chân nguyên, lúc ấy Trần Trường Sinh để cho Lạc Lạc dùng là Trung Sơn Phong Vũ Kiếm, hẳn có thể là thẳng đến Trung Phủ đã đạt được thắng lợi trước rồi. Vấn đề là ở, cho dù có thể vận dụng chân nguyên, người cũng không dùng nổi một kiếm kìa. Quan Phi Bạch cảm giác mình suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, nhìn nàng lạnh giọng nói. Đừng bảo là một kiếm kia, chính là thời điểm mở đầu, có mấy chức Trung Sơn Phong Vũ Kiếm, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Điện Hạ, cũng dùng không nổi, chỉ có hình dáng mà thôi. Trong đám người có tiếng nghị luận vang lên, bao gồm Mao Thu Vũ viện trường cùng các tiền bối cường giả, cũng thừa nhận những lời này của Quan Phi Bạch là có đạo lý. Yêu tộc tu hành công pháp nhân loại có một vấn đề rất lớn, bởi vì là duyên cớ song phương kinh mạch cấu tạo khác nhau thật lớn, rất khó đột phá thông u cảnh quan, cảnh một quan. Cho nên yêu tộc cường giả hiện tại trên đại lục, bao gồm Kim Ngọc Luật lúc trước từng xuất thủ bên trong, ở trước lúc trưởng thành hoặc là cũng tiếp xúc qua loài người, tu hành công pháp, mà sau trưởng thành học tập vẫn là yêu tộc tu hành bí pháp. Tối nay đấu kiếm, Lạc Lạc điện hạ thi triển kiếm pháp của loài người, tu hành tất nhiên cũng là tu hành công pháp của loài người. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng không cách nào đột phá thông u cảnh. Trung Sơn Phong Vũ kiếm có mấy kiếm thức, kiếm chiêu uy lực cực lớn, tự nhiên cũng không cách nào thi triển ra được. Lúc trước không ai nhắc đến chuyện này là bởi vì trước đó đã xác định song phương không cần chân nguyên. Hơn nữa thi đấu là Trần Trường Sinh cùng Cầu Hàn Thực, dĩ nhiên cũng có năng lực của Lạc Lạc cùng Quan Phi Bạch. Nhưng mặc dù nàng dùng kiếm chiêu chỉ có hình dạng, cũng phù hợp với quy củ tỉ thí, không người nào có thể chỉ trích. Cho đến lúc này bị một câu của Quan Phi Bạch nói thẳng ra, mọi người mới cảm giác cuộc tỉ thí này đối với Ly Sơn Kiếm Tông mà nói, so sánh với trước đó càng thêm không công bằng. Gió đêm nhẹ phẩy đêm cung, Bạch Hạc ở đỉnh điện rúc vào trong cánh cũng đã ngủ rồi. Không có người nào nói chuyện, chẳng qua là nhìn Lạc Lạc. Mặc dù không có chỉ trích, cũng không có phê bình, cũng không có ai muốn thử một lần nữa bình phán thắng bại, nhưng trong ánh mắt ẩn dấu ý tứ vô cùng rõ. Cầu Hàn Thực lắc đầu, ý bảo Quan Phi Bạch trở về. Lạc Lạc nhìn ánh mắt mọi người, những người kia, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng không nói gì, xoay người lần nữa hướng bên sân đi tới. Quan Phi Bạch nhìn bóng lưng của nàng, không tiếng động cười lạnh, giống như là trước xoay người. Hai người quay lưng mà đi, càng lúc càng xa, cho đến sắp sửa trở lại đội ngũ của riêng mình, cách xa nhau có vài chục trượng. Và lúc này, Lạc Lạc bỗng dừng bước. Sau đó nàng làm một việc, nàng nắm Phong Vũ Tiên, rất tùy ý về phía chấm mặt, rút ra. Tiên lên như gió, tiên rơi như mưa, chính là một chiêu uy lực lớn nhất trong Trung Sơn Phong Vũ Kiếm. Ba một tiếng giòn vang, chân nguyên tràn đầy Phong Vũ Tiên, như kiếm đánh trúng mặt đất, trầm trọng nặng nề. Mặt đất trước điện tựa hồ cũng run rẩy một chớp mắt, trên mặt đất nhất thời rách ra một đạo vết nứt, vô số bụi đá mù mịt từ khe bắn tán loạn, dưới tinh quang chiếu rọi phảng phất như là vạn con bướm bướm. Ai nói yêu tộc tu hành công pháp của nhân loại rất khó đột phá thông u? Lúc này Phong Vũ Tiên thể hiện ra cảnh giới là gì? Ai nói nàng không cách nào là ngự sử vài chiêu kiếm uy lực mạnh nhất trong Trung Sơn Phong Vũ Kiếm? Trước mặt là cái gì đây? Nghe được đạo thanh âm thanh thúy, Quan Phi Bạch bỗng nhiên xoay người. Hắn không nhìn tới động tác quất tiên của Lạc Lạc, nhưng hắn thấy được trong trời đêm lưu lại dấu vết chân khí, sau đó nghe được mặt đất truyền đến răng rắc nứt vỡ. Hắn nhìn mặt đất, chỉ thấy một vết nứt đang hướng về chính mình lan tới, cuối cùng dừng lại ở địa phương cách hắn một thước. Bụi mù đá sỏi từ kẽ đất bắn ra, bà rơi xuống. Con người hắn hơi co lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn có thể đoán được Lạc Lạc dùng chiêu thức nào trong Trung Sơn Phong Vũ Kiếm, chính là chiêu kiếm lúc trước hắn nói nàng không thể dùng được. Lúc ấy đối chiến, hắn cùng với nàng cách xa nhau hơn 10 trượng, lúc này cách xa nhau đã chừng 10 trượng. Lúc này kiếm ý của nàng có thể đi tới trước mặt quán, huống chi là lúc trước. Cuối cùng, hắn đã hiểu. Thì ra chẳng biết tại sao, đối phương đã sớm đột phá cảnh cánh cửa thông u, hoàn toàn nắm giữ được Trung Sơn Phong Vũ Kiếm. Nếu nói như vậy, lúc trước đấu kiếm nếu như không phải là dùng chân nguyên, mà là dùng chiến đấu thực sự, thì chính mình cũng sẽ bại sao? Chỉ trong nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, thôi diễn mấy loại khả năng, thế nhưng lại phát hiện chính mình đã không tìm được bất kỳ một khả năng nào thắng lợi. Chẳng lẽ mình không bằng nàng thực sao? Tiên thanh của Lạc Lạc còn đang quen quẩn trong bóng đêm, ở Đại Chu Hoàng Cung an tĩnh phiêu hướng phương xa. Thanh âm kia rất thanh thúy, giống như là một cái bạt tai. Quan Phi Bạch nghĩ tới lời nói kiêu ngạo lạnh lùng trước đó của chính mình, chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi. Gương mặt tái nhợt quán đỏ ửng lên. Mọi người đang xem cuộc chiến giống như là trước rung động, nhìn vết nứt trên mặt đất, nhìn Lạc Lạc điện hạ chấp tiên đứng bên cạnh Trần Trường Sinh. Thời gian dài cũng không có người nào nói chuyện. Bọn họ giống như trước cảm thấy Lạc Lạc điện hạ vung lên Phong Vũ Tiên, phảng phất như quất vào trên người bọn họ vậy. Rất ít nghe nói yêu tộc thành niên lại có thể tu hành công pháp nhân loại đột phá tới cảnh giới thông u. Làm sao nàng có thể làm được chứ? Mạc Vũ nhìn Lạc Lạc, đôi lông mày nhíu lại. Nàng nghĩ xa hơn một chút. Huyết mạch thiên phú của Bạch Đế nhất thị, chẳng lẽ đã cường đại đến trình độ này. Không ngờ tới điện hạ đã có thể vượt qua cửa ải khó kia. Cầu Hàn Thực nhìn Lạc Lạc nói, chúc mừng điện hạ, chẳng qua không biết. Đúng vậy. Lạc Lạc biết ý tứ quán, chuyển hướng Trần Trường Sinh cung kính thi lễ một cái nói, cảm tạ tiên sinh đã chỉ bảo. Cầu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, bội phục. Tiếng bội phục này thực sự là bội phục. Về phương diện học thức, không người nào có thể thắng được Cầu Hàn Thực, cũng rất ít người có thể làm cho hắn ta bội phục, mà tối ngày hôm nay Trần Trường Sinh đã làm cho được chuyện này. Hắn nhìn Cầu Hàn Thực nói, không dám nhận, người rất đáng được nhận. Cầu Hàn Thực nhìn thiếu niên lúc trước không khiến cho chính mình có điểm nào coi trọng, có chút cảm khái. Hắn nhớ tới đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm, nghĩ đến chàng hôn sự kia, nhưng lại phát hiện mình không có lời nào để thuyết phục, lòng tin đối với sư huynh cũng có chút dao động. Bởi vừa rồi điện hạ cuối cùng, hắn có một vấn đề muốn hỏi Trần Trường Sinh, lại không biết có thích hợp hay không. Hắn muốn nói lại thôi. Còn gì mà hỏi? Còn không đi nhanh sao? Chẳng đã muốn ở lại chỗ này tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Tiểu Tùng cung trưởng lão sắc mặt xanh mét quát lên. Vợ oán độc nhìn chằm chằm vào Kim Ngọc Luật đối diện, giận dữ vất tay áo xoay người bỏ đi. Cầu Hàn Thực vẻ mặt hơi khó xử, chắp tay đối với Trần Trường Sinh nói, cáo từ. Trần Trường Sinh đáp lễ, gặp lại. Quả thực sẽ gặp lại. Cầu Hàn Thực bình tĩnh trả lời, nhìn hắn nói, ta rất mong đợi biểu hiện của ngươi cùng với Quốc Giáo Học Viện trên đại triều thí, hy vọng ngươi có thể tiếp tục mang tới bất ngờ. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn, không nói gì cả. Cầu Hàn Thực xoay người mang theo các sư đệ của Ly Sơn Kiếm Tông biến mất trong bóng đêm của hoàng cung. Không gian trước Vị Ương Cung hoàn toàn trầm mặc. Thanh Đằng Yến tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mang tới mọi người quá nhiều rung động. Hôn sự giữa Thu Sơn Quân cùng với Từ Hữu Dung mà toàn bộ đại lục đều đang mong đợi, bị một thiếu niên tên Trần Trường Sinh cầm hôn thư ngăn trở. Hắn là học sinh của Quốc Giáo Học Viện. Lạc Lạc điện hạ biểu lộ thân phận của mình, nàng cũng là học sinh của Quốc Giáo Học Viện. Thiếu gia Vấn Thủy Đường gia rút lui khỏi Thiên Đạo Viện, hắn trở thành tân sinh của Quốc Giáo Học Viện. Mọi chuyện diễn ra cũng là đều liên quan tới cái tên Quốc Giáo Học Viện. Cho nên Ly Sơn Kiếm Tông cường đại theo quy củ của Thanh Đằng Yến, khiến cho khiêu chiến Quốc Giáo Học Viện đã suy bại nhiều năm. Cuối cùng, Quốc Giáo Học Viện chiến thắng. Hơn nữa còn đạt thắng lợi không một chút nào tranh cãi cả. Quá trình diễn biến chập trùng, kết cục đại ngoài dự tính. Trong lúc nhất thời có rất nhiều người lại không thể nào tin nổi. Mọi người nhìn về phía Quốc Giáo Học Viện, đợi một lần nữa lưu ý đến ba người kia vẫn là thiếu niên thiếu nữ, đối với chuyện này lại càng khó có thể tiếp nhận. Đại đa số ánh mắt rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Mặc dù bàn về thân phận địa vị, hắn tự nhiên kém xa so với Lạc Lạc, nhưng hắn là vị hôn phu của Từ Hữu Dung, là lão sư của Lạc Lạc, là người phát ngôn của Quốc Giáo Học Viện, có quá nhiều lý do hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người nhận rất rõ ràng, sau tối nay Quốc Giáo Học Viện đổ nát nhiều năm, có thể sẽ một lần nữa đi về phía tân sinh, và Quốc Giáo Học Viện tân sinh sẽ không còn là thiếu niên bình thường, không người biết được. Hắn sẽ trở thành trung tâm nghị luận của cả tòa kinh đô, thậm chí là cả phiến đại lục. Mọi người nhìn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh chỉ nhìn Từ Thế Tích. Từ Thế Tích rất rõ ràng vì sao thiếu niên này nhìn mình, sắc mặt xanh mét. Giáo chủ đại nhân bên cạnh mỉm cười nói, vị con rể này cho dù còn kém Thu Sơn, thực ra cũng không tồi đâu. Sắc mặt Từ Thế Tích khó nhìn tới cực điểm. Giáo chủ đại nhân cười lớn, không nói gì nữa, sau đó rời đi. Mọi người ở trước điện dần dần đi hết. Mao Thu Vũ viện trưởng đi xuống thềm đá, đem Đường Tam Thập Đục gọi đến một bên, nói mấy câu. Mạc Vũ đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, chân mày trao lên, cũng muốn hỏi hắn đến cùng là làm sao từ trong đồng cung đi ra ngoài được. Nhưng mà nhìn Lạc Lạc giống như là con hổ, nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười khổ nói. Ta nói điện hạ, ngài ngàn vạn lần đừng có ghi hận chuyện tối nay, ta cũng không có biện pháp, không phải sao? Trong bầu trời đêm bỗng vang lên một tiếng hạc kêu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch hạc phiêu nhiên rời đi. Nó tối nay đi tới Đại Chu Hoàng Cung chính là vì muốn đưa một phong thư, gặp một người, Những chuyện này đã làm xong rồi, tự nhiên nó muốn rời đi. Nhìn Bạch Hạc dần dần biến mất trong bầu trời đêm, Trần Trường Sinh cảm giác mình tự như đã quên mất chuyện gì. Hắn nhìn phiến phế viên sâu trong đêm cung, gật đầu thăm hỏi. Một đoàn xe đang hướng về phía Ly Cung đi tới. Đó là đoàn xe của sứ đoàn phía Nam. So sánh với sự vui sướng lúc đến đây, lúc này đoàn xe yên tĩnh không một tiếng động, không khí bị đè nén áp lực vô cùng. Ở trong đội xe thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng ho khan. Cậu Hàn Thực cầm lấy khăn che miệng, nhướng mày sắc mặt hơi trắng. Hắn không muốn tiếng ho của mình kinh động quá nhiều người, nhất là Tiểu Tùng cung trưởng lão ở chiếc xe ngựa phía trước. Tối nay đánh một trận, mặc dù hắn không có tự mình xuất chiến, nhưng cùng với Trần Trường Sinh cách không ngôn luận, không biết tiêu hao bao nhiêu tâm thần. Mặc dù là lên xe sau, dùng viên đan dược giáo chủ đại nhân tặng cho, vẫn còn có chút khó chịu. Không nghĩ tới thiếu niên hạ họ Trần Trường Sinh kia lại giỏi như vậy. Cậu Hàn Thực đưa tay nhấc lên rèm cửa sổ, ngắm hướng tòa đêm cung phía sau, cảm khái nói: may nhờ hắn không thể tu hành, nếu không thực là phiền phức. Quan Phi Bạch cùng với ba tên sư đệ đều ở trong xe, nghe những lời này tâm tình có chút khác thường. Bọn họ biết nhị sư huynh nói phiền phức là có ý gì, ở bên trong nhất định là có lo lắng đối với đại sư huynh. Bởi vì nếu thiếu niên là Trần Trường Sinh kia, là vị hôn phu của Từ Hữu Dung sư muội. Bởi vì thiếu niên gọi là Trần Trường Sinh kia, là vị hôn phu của Từ Hữu Dung sư muội. Chẳng lẽ sư muội thực sự muốn gả cho hắn sao? Quan Phi Bạch về mặt hơi trầm xuống nói: đại sư huynh những năm qua đối với Từ sư muội thế nào, toàn bộ phía Nam đều nhìn rõ. Sư muội nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào vậy? Lại còn để cho Bạch Hạc mang đá thư kế tới đây, nàng có nghĩ tới hay không? Như vậy để cho sư huynh khó xử thế nào chứ? Chuyện này làm sao có thể trách Từ sư muội được đây? Cậu Hàn Thực than thở nói, nhưng cũng không nói chuyện này nên trách ai. Dù sao quyết định của các trường bối sư môn, bọn họ là đệ tử, không thể nào chỉ trích. Buồng xe rất rộng, cậu Hàn Thực cùng Quan Phi Bạch còn có Ngũ Luật ngồi cạnh nhau. Thất Gian một mình ngồi ở đối diện, thiếu niên gầy yếu cúi đầu, lộ ra vẻ rất đáng thương. Quan Phi Bạch nhìn khẽ cau mày, nhưng giọng nói trở nên ôn hòa hơn nói: ta bại bởi Lạc Lạc điện hạ, đó là thua thực sự. Người thua Đường Tam Thập Lục tên kia lại là ngoài ý muốn, không cần quá thương tâm. Thất Gian ngẩng đầu lên, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ cùng với thương tâm. Cậu Hàn Thực nhìn hắn mỉm cười nói: đại chiêu thí không xa, chỉ có mấy tháng thời gian, đến lúc đó đem trận thua tối nay đòi lại toàn bộ là được. Các sư huynh đệ bình tĩnh ủng hộ, bởi vì đó là chuyện đương nhiên. Tối nay Thanh Đằng Yến, mặc dù Ly Sơn Kiếm Tông cuối cùng là bại trong tay Quốc Giáo Học Viện, nhưng không có bao nhiêu người thực sự cho là Quốc Giáo Học Viện sẽ mạnh hơn Ly Sơn Kiếm Tông. Những quy củ kia không nói, Lạc Lạc điện hạ cường đại quá mức cũng không cần tính tới. Đến ngày bắt đầu đại chiêu thí, Quốc Giáo Học Viện sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, bởi vì quy tắc bất đồng, bởi vì bọn họ là thần quốc thất luật, bởi vì đến lúc đó cầu Hàn Thực sẽ đích thân xuất chiến. Cầu Hàn Thực nhìn đường phố kinh đô ngoài cửa sổ, một lần nữa bắt đầu ho khan, lông mày cũng đã nhíu lại. Năm nay Thanh Đằng Yến nhất định sẽ khắc trong trí nhớ của rất nhiều người, khó có thể xóa đi. Nếu có hận thì những người của sứ đoàn phía Nam tỉ như Xu Sơn gia chủ đầy cõi lòng hăng hái mà đến, mất hứng mà về, tỉ như Từ Thế Tích bị Trần Trường Sinh dùng hôn thư hung hăng bạt tay một cái, đó chính là ghi hận. Trần Trường Sinh sẽ không ghi hận chuyện tối nay. Mặc dù bị giam trong phế viện, hắn thực rất hận, tỉ như là dưới đáy Hắc Long Đàm, hắn cho là mình sắp chết, hắn cũng rất hận. Nhưng sau đó xảy ra một loạt chuyện, đến lúc hắn ngồi trong xe ngựa đi về Quốc Giáo Học Viện, khó sinh ra hận ý, tự nhiên không có ghi hận nữa. Đây là xe ngựa của Bách Thảo Viên. Kim Ngọc Luật không chịu ngồi vào. Trong xe chỉ có ba thiếu niên nam nữ. Bọn họ ngồi ở trên nệm tơ mềm mại, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ lúm đa lúm đốm. Thời gian rất lâu cũng không nói gì. Trầm mặc kéo dài thật lâu, chỉ có thanh âm lộc cộc của bánh xe va đập vào đá xanh thỉnh thoảng truyền vào trong tay. Hắn là con đường ở bên ngoài Lạc Hà kia. Trần Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cười hăng hắc ra tiếng. Đường Tam Thập Lục đang cầm một chùm nho để ăn, nhìn bộ dáng quán suýt nữa phun ra, cười to nói, khờ thật đấy. Lạc Lạc cảm thấy hắn có chút vô lễ đối với tiên sinh, nên có chút không thích. Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ, ở trên mặt vẫn mang theo một nụ cười. Không biết tại sao, hắn không ho khan như cầu hàn thực. Tối nay là đêm thất tịch, là thời khắc tình thân tương ái. Đêm đã khuya, hai bờ lạc thủy đã không còn náo nhiệt như lúc trước. Cành liễu bên bờ sông cuối cùng chiếm được chốc đắt thời gian nghỉ ngơi. Ở trên mặt sông là nổi một chút, trôi nổi một chiếc đèn thuyền, lại có vẻ càng thêm sáng ngời. Tựa như là vô số vì sao, ánh sáng tiến vào cửa sổ xe, chiếu sáng mặt của thiếu niên. Lạc Lạc chống cằm, nhìn bên mặt của Trần Trường Sinh được đèn thuyền chiếu rọi, phiếm sắc thái sáng ngời. Nghĩ thầm tiên sinh khuya hôm nay, thật là đẹp mắt nha. Đường Tam Thập Lục ăn xong chùm nho, lấy khăn lau lau khóe môi, chuyển đến bên cạnh hắn, ngắm cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm thấy không có gì hay cả, xa không bằng đêm thất tịch ở Vấn Thủy phong cảnh mê người. Hắn nhìn bộ dáng say mê Trần Trường Sinh hỏi, cảm giác thế nào đây? Trần Trường Sinh nhìn phía bờ sông đối diện, trầm mặc thật lâu, suy nghĩ thời gian rất lâu. Miếu cũ bên ngoài Tây Ninh Trấn, sách cũ đầy tường đầy phòng, chiếc trong trống tre đã cũ, phong hôn thư đã cũ, kinh đô thần tướng phủ nhục nhã, thiên đạo viện cùng với thanh đằng chư viện chèn ép, bị lưu vong đến phế viên hoang yêu, hoang yên mạn thảo. Quốc giáo học viện bị di vong, rất nhiều cảnh xẹt qua trước mắt của hắn, sau đó biến mất. Tựa như trên mặt lạc thủy đèn thuyền tỏa sáng ánh sáng, cuối cùng chỉ còn lại có một bức họa. Đó là viện môn quốc giáo học viện phong cách cổ xưa, sau khi trừ hết thanh đằng, sàn nhà, tàng thư quán tối tăm nhưng sáng bóng, hồ nước cùng với dưới rong thụ ở bên hồ nước, có tiểu cô nương, còn có bằng hữu. Thật là vui vẻ. Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt, nhìn Đường Tam Thập Lục cùng Lạc Lạc nói, ta rất vui. Không tính là lời nói kém cỏi, nhưng hắn quả thực không biết nói chuyện lãng mạn, cũng không biết nói dễ nghe. Hắn nói vui, thì đó chính thực sự là vui. Thật vui vì trở thành học sinh quốc giáo học viện, thật vui vì quốc giáo học viện thắng Ly Sơn Kiếm Tông, thật vui vì Từ Hữu Dung không thể gả cho Thu Sơn Quân. Đúng vậy, hôn ước cũng không quan trọng, nhưng tôn trọng lại rất quan trọng. Cuối cùng thật vui vì có thể quen biết các ngươi. Bên bờ lạc thủy, liễu đêm phớt phơ. Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn Trần Trường Sinh nói, ta cũng rất vui vì có thể quen biết ngài. Đường Tam Thập Lục gãi đầu, cảm thấy tựa như đến thời điểm cần mình tỏ thái độ nói, được rồi, ta cũng rất hân hạnh được quen biết mọi người. Trần Trường Sinh nói rất thật lòng. Thời điểm mà Tây Ninh Trấn miếu cũ quyết định tới kinh đô, hắn làm sao nghĩ đến gặp được nhiều chuyện như vậy, biết nhiều người như vậy. Chính hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, lại có thể làm quen với thiếu gia của Văn Thủy Đường, thiếu niên thiên tài trên Thanh Vân bảng, còn có thể biết con gái của Bạch Đế, yêu tộc công chúa điện hạ thân phận tôn quý nhất trên phiến đại lục này. Người không cần tự coi mình là thiếu niên bình thường. Đường Tam Thập Lục nhìn ánh mắt của hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ gì nói. Ở ngày khảo hạch nhập viện Thiên Đạo Viện, ta đã xác định ngươi không phải là một người bình thường, mà là thiên tài. Tại sao ta có thể xác định ngươi là thiên tài? Bởi vì ngay cả thiên tài như ta cũng muốn thân cận với ngươi. Trần Trường Sinh nghĩ tới lúc ở khách sạn, người này tựa như cũng đã nói lời tương tự, nhìn như đang khen ngợi chính mình, thực ra thì vẫn là đang ca ngợi chính hắn vậy. Lạc Lạc cảm thấy Đường Tam Thập Lục nói rất có lý, nàng vẫn cho rằng Trần Trường Sinh là người có tài nhất trên thế giới này. Hơn nữa ngươi là hôn phu của Từ Hữu Dung. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cảm khái nói, chỉ bằng điểm này thôi, ở trên phiến đại lục này còn ai dám cho rằng ngươi là một người tầm thường bình thường đây. Lạc Lạc vỗ tay nhỏ bé, ở trước mặt tràn đầy than thở nói, đúng vậy nha. Trần Trường Sinh ngây người, nhìn Đường Tam Thập Lục nói, ta làm sao cảm thấy ngươi còn muốn nhấn mạnh điều gì vậy? À, ta muốn nhấn mạnh là chuyện rất hay như vậy, sau này phải nhớ nói cho chúng ta biết trước tiên đấy. Đường Tam Thập Lục đem tay đưa đến trước mặt hắn nói, lấy ra xem chút đi. Hả? Ngươi muốn xem cái gì? Trần Trường Sinh không rõ ý tứ quán. Thì đương nhiên là phong hôn thư kìa.

Vị thiếu niên yêu tộc này mới biết được bọn họ nói thực. Nghĩ đến chính mình bởi vì ngày hôm trước nhất thời ngứa chân, đem tảng đá đá nát, từ đó làm cho xương chân bể nát, tiện đà không cách nào tham gia thanh thẳng yến. Hắn liền tức giận chính mình, không thể thấy hình ảnh tối nay, thật là đáng tiếc. Đêm dài dằng dặc, những người trẻ tuổi kia không có lòng dạ đi ngủ. Ba người tham gia thanh đằng yến đã vô cùng mệt rồi, tinh thần lại như cụ phấn chấn, đều có đạo lý riêng. Đường Tam Thập Lục là bởi vì tự do, Lạc Lạc là bởi vì thắng lợi, Trần Trường Sinh là bởi vì chứng minh. Tóm lại bọn hắn rất là muốn tiếp tục hàn huyên một chút, đem phần khoái trá này duy trì thời gian lâu hơn một chút. Trần Trường Sinh lấy ra sao bạch trà chân quý nói, đêm khuya uống trà này không những là không hao tốn tinh thần mà còn ít tinh khí. Lạc Lạc làm sao có thể để hắn lại đi làm chứ, nhận lấy trà sau đó đi pha. Không lâu sau trà đã pha xong. Cho dù người đi, cũng có thể làm cho người đứng xem. Vạn nhất bị đám người phía nam dùng lời lẽ ép buộc xuất chiến, vậy chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cùng đối phương đánh ngang tay. Bởi vì ngươi nhất định là thua, Trần Trường Sinh cũng nhất định là thua. Đường Tam Thập Lục nhận lấy trà mà Lạc Lạc đưa tới, nhìn Hiên Viên Phá mà tùy ý nói. Sau đó mới nhớ tới, trà này là Lạc Điện Hạ pha, cũng là Lạc Lạc Điện Hạ tự mình đưa đến trong tay mình. Nhất thời là cảm thấy chén trà trong tay nóng hổi vô cùng, suýt nữa là không bưng nổi. Yêu tộc công chúa Điện Hạ tự mình châm trà, lão tổ tông trong nhà cũng còn chưa được uống qua sao? Trần Trường Sinh là người này thực mà may mắn mà, làm sao tùy tiện nhận một nữ sinh chính là con gái của Bạch Đế được chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt hắn nhìn Trần Trường Sinh có chút khác thường. Vừa đúng lúc này Hiên Viên Phá hâm mộ nói, đứng xa một chút xem các ngươi tỏa sáng cũng được mà. Nghe lời này Đường Tam Thập Lục càng thêm cảm tức, đem chén trà để xuống nói, tỏa sáng sao? Đều là cùng làm Trần Trường Sinh người này một mình chiếm đoạt, chúng ta là hai tượng gỗ thôi. Tiên sinh để cho ngươi lui, ngươi cũng có thể không lui sao? Lạc Lạc nói, nếu như không muốn cũng có thể đàng hoàng chống đỡ mà. Một mảnh an tĩnh có chút đè ngắt. Đường Tam Thập Lục có chút nghẹn họng, chuyển đề tài nói, chuyện kia các ngươi thực sự không có hứng thú muốn biết sao? Chuyện gì? Là chuyện tại sao tôi muốn rời khỏi Thiên Đạo Viện đây. Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc không nói tiếp. Hiên Viên Phá cúi đầu uống trà, biểu lộ thái độ của mình. Đường Tam Thập Lục có chút căm tức, không để ý tới bọn họ, tiếp tục nói, Trang Hoán Vũ là con của Trang Phó Viện Trường, do vợ trước sinh ra. Phải. Mẹ con đã sớm chết rồi. Khén còn nhỏ tại gia hương sống rất là khổ, sau lại đến kinh đô mời mấy phụ tử gặp lại. Mà rất nhiều năm trước Trang Phó Viện Trường cùng mẫu thân của ta, tóm lại các người không hiểu được đâu. Đây là phần ân oán gia đình, cũng không phức tạp, không có nhiều vai diễn, hắn có thể nói là bị vạ lây. Trần Trường Sinh không nói tiếp, chuyện liên quan tới tư ẩn của người khác biết đại khái là được. Hắn cảm thấy hứng thú đối với ân oán giữa Kim Trường Sử cùng với Ly Sơn trưởng lão Tiểu Tùng Cung hơn. Nghe vấn đề của hắn, Đường Tam Thập Lục nhìn Lạc Lạc nói, nhân vật anh hùng như Kim tướng quân như vậy có thể nào làm phu xe quản gia được chứ? Mặc dù Điện Hạ thân phận tôn quý, chuyện này cũng không thỏa đáng đâu. Lạc Lạc nói, Kim Thúc Thúc nguyện ý xử lý tiền tài chuyện nhỏ, ngay cả phụ hoàng đều không có lay chuyển được hắn, ta có thể làm sao? Kim Ngọc Luật cùng với Tiểu Tùng Cung chuyện xưa giống như trước cũng không phức tạp, chẳng qua là thiết huyết hơn một chút. Rất nhiều năm trước, ở trong tràng đại chiến với ma tộc, Ly Sơn Kiếm Tông Tiểu Tùng Cung cùng với mấy sự vị sư huynh đệ chịu trách nhiệm áp tải lương thảo, những lấy quân pháp bàn về, nên lúc ấy Tiểu Tùng Cung cùng mấy vị sư huynh đệ cũng là tuổi trẻ tuấn tài, tiền đồ vô lượng, cùng với thần quốc thất luật hiện nay địa vị sấp xỉ, liên quân nam nhân tướng lãnh đau khổ cầu xin giúp đỡ. Kim Ngọc Luật chịu trách nhiệm hậu sự cần sự vụ lại kiên quyết không đồng ý, liên tiếp giết ba người, rốt cuộc giết tới Tiểu Tùng Cung mà Ly Sơn coi trọng nhất. Ly Sơn trưởng môn khẩn cầu Đại Chu Thái Tông bệ hạ tự mình ra mặt, Bạch Đế ban ra mấy đạo thánh chỉ liên tiếp, Kim Ngọc Luật mới miễn cưỡng đồng ý. Vì chuyện này Ly Sơn trưởng môn đem Ly Sơn kiếm pháp tống quyết tặng cho Bạch Đế tạ ơn. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, sau khi chiến tranh của ma tộc chấm dứt, Kim Ngọc Luật kiên quyết không chịu tiếp nhận ban thưởng phong tước của Bạch Đế, ở sườn đông của Vong Xuyên sống cuộc sống cung canh. Cho đến khi Lạc Lạc ra đời, hắn mới một lần nữa trở về hoàng cung Bạch Đế thành. Năm đó chuyện xưa cũng nói rồi, lần nữa trở về hiện tại. Vui vẻ tối nay sắp trôi qua đi, ngày mai âm vân răng đầy.